Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774: Rút đao giết người. Chương 773: Rút đao giết người tiến đến trước đó. Giang Hạo hiểu qua biển có hai loại, một loại là thi hải, đây là sẽ xuất hiện biển, nhưng là không có nguy hiểm như vậy, chỉ là bình thường thời điểm không gặp được, giống như Thiên Bi Sơn, khả năng xuất hiện tại vài chỗ, còn có chính là vô tận biển cả, đây là sẽ bị kéo vào hải vực, sau khi đi vào sẽ không còn tin tức, không cách nào ra ngoài, cũng vô pháp đi vào thi giới, khi đó sống hay chết liền không cách nào xác định, là loại nào biển không được biết, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là đem đồ vật thu vào. Cuối cùng lưu lại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hắn thử đem đồ vật thu lại, sau đó lôi kéo xuất hiện. Không chỉ có như thế, sóng biển tùy theo mà tới, vô tận hắc hải xuất hiện. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có một loại sắp ngã vào thâm uyên cảm giác. Không dám chần chờ, hắn xuất ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Trong nháy mắt không gian ổn định, thân thể lôi kéo biến mất, hải vực cũng dần dần biến mất. Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái. Hắn có chút hiếu kỳ. Quỷ tiên tử bọn hắn ban đầu là vào bằng cách nào? Thế mà lại không có việc gì. Mình vừa mới vũ hóa, liền sẽ bị kéo vào đi. Cái này nếu là vũ hóa phía trên, chẳng phải là trực tiếp rơi vào vô tận hắc hải. Ẩn tàng là không có ích lợi gì. Mình ẩn giấu tu vi năng lực đã vượt qua vô số người. Nhưng tại nơi này vẫn là cần mượn dùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Có lẽ là cần một miếng ra. Giang Hạo nhớ tới Thượng An bọn hắn đều là mượn người khác ra tiến đến. Nhưng Thượng An bản thể là xuất hiện qua. Không biết hắn vì cái gì có thể phòng ngừa. Giang Hạo lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Thượng An chuẩn bị rất nhiều năm. Có lẽ có càng nhiều biện pháp. Mà hắn không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị. Cất kỹ đồ vật. Hắn liền đi ra ngoài. Âm Dương Thủ Hoàn cũng trở về đến lấy cổ tay bên trong. Bây giờ nhanh tháng 10. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó tiếp tục đào quáng. Bởi vì tâm còn không an tĩnh được. Vũ hóa về sau mình. Nắm giữ lực lượng cường đại. Trong lòng có một loại muốn tìm người đấu xúc động. Có lẽ là nội tâm bành trướng. Có chút không biết trời cao đất rộng. Cảm giác như vậy còn có thể phát giác được vẫn còn tốt. Một khi có lại không phát hiện được. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn muốn để mình bình phục lại. Miễn cho rước lấy sự cố. Đi ra sơn động. Khí tức của hắn liền dần dần thu liễm. Cuối cùng ổn định tại kim đan trung kỳ. Nhìn chung quanh dưới. Phát hiện chung quanh không ai. Còn chưa có trở lại. Nơi này hoàn toàn như trước đây hoang vu. Bất quá có không ít linh dược trồng trên mặt đất, linh khí cũng bị tụ tập, tấn thăng vũ hóa hắn, cảm giác lại mạnh một chút, phối hợp vô danh bí tịch, thậm chí có thể nhìn thấy trong núi đại thế. Nơi này mặc dù cằn cỗi khô cạn, nhưng dưới mặt đất có sơn hà chi thế ẩn mà không phát. Giống đang đợi cái gì? Hơn nữa thoạt nhìn không giống thiên nhiên đại thế, giống người vì mà thành, cụ thể liền không được biết. Quang vũ hóa ánh mắt cùng cảm giác kỳ thật vẫn là không đủ. Còn cần tỏa thiên trợ giúp. Như thế xem ra, người bố trí nơi này, có chút cao minh, chỉ là đợi đã lâu. Hắn cũng không đợi được người trở về. 3 ngày sau, quan Trung Phi trở về. Một mặt sán lạn tiếu dung. Chỉ là nhìn thấy Giang Hạo ra. Lập tức thu liễm tiếu dung. Cúi đầu biểu thị cung kính. Lúc này trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là kim đan trung kỳ, nhưng là không biết vì cái gì. Người trước mắt, so lúc trước nhiều một chút lạnh thấu xương. Phảng phất tới gần liền dễ dàng bị đâm tổn thương. Bán rất tốt, Giang Hạo nhìn qua đối phương. Ngữ điệu bình tĩnh. Vâng, hết thảy mua 7 vạn linh thạch. Nói quan Trung Phi đem 7 vạn linh thạch đều đem ra. Thu linh thạch, Giang Hạo biết đối phương là gặp được khách hàng lớn. Cái này lại để hắn nhớ tới Lãnh Điềm sư tỷ cùng Đoạn Quan sư huynh. Rất lâu không nhìn thấy bọn hắn. Hiện tại hết thảy 12 vạn linh thạch. Giang Hạo nói. Phân một chút, mình cũng có thể kiếm hơn 4 vạn. Lập tức, cảm giác lại giàu có. Tăng thêm trên người có 2 vạn, lại là hơn 1 vạn linh thạch. Trên người ngươi có cửu nguyệt xuân sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Quan Trung Phi lắc đầu. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là chờ đợi Đa Nhĩ trở về. Nhưng mà đợi 2 ngày, cũng không có chờ đến người. Đã đến thời gian, Quan Trung Phi nói. Giang Hạo gật đầu, muộn 1-2 ngày cũng coi như bình thường. Trong thời gian này hắn bắt đầu đọc qua quyển kia rèn đúc chi thuật. Không thể không nói phi thường huyền diệu. Đáng tiếc duy nhất chính là, mình tựa hồ cũng không phải khối này liệu. Ngược lại là trước tiên có thể giữ lại, về sau có lẽ có dùng. Ngày nào mình muốn học đoán tạo, có thể thử một chút. Hiện tại coi như xong. Hiện nay mình không có nhiều thời gian như vậy đi giày vò rèn đúc sự tình. Dù sao linh dược cùng chế phù đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, còn lại còn bị đào quáng bao trùm, cũng không có biện pháp làm cái khác. Lại là 2 ngày, đầu tháng 10, Giang Hạo không đợi đến Đa Nhĩ, ngược lại chờ được cái khác kim đan. 3 người, vẫn là ban đầu gặp phải 3 cái kia, thật sự là duyên phận. Bất quá bọn hắn tới, hẳn không phải là trùng hợp, Đa Nhĩ hẳn là xảy ra chuyện. Giang Hạo đứng dậy, hướng kia 3 vị kim đan phương hướng đi đến. Mấy cái này tiểu gia hỏa giao cho ta liền tốt. Quan Trung Phi dự định biểu hiện. Giang Hạo lắc đầu, không cần. Đối với Đa Nhĩ, Quan Trung Phi cũng không để ý sống chết của hắn, cho nên mình không cần thiết miễn cưỡng đối phương. Nhưng Giang Hạo muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Nếu như mình bất lực, vậy liền không có cách nào. Nếu như đủ khả năng, vậy sẽ tận lực bảo đảm hắn chu toàn. Đa Nhĩ đang vì mình làm việc, tiện tay mà thôi sự tình, không cần thiết làm như không thấy. Giây lát, hắn xuất hiện tại 3 vị kim đan trước mặt. Đối phương nhìn thấy hắn có chút hưng phấn, xem ra tìm đúng địa phương. Các ngươi đến đào quáng? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đào quáng? Cầm đầu nam tử cười nói. Ai sẽ ở cái địa phương này đào quáng? Chúng ta đương nhiên là đến cướp đoạt các ngươi đào quáng thành quả. Nhìn thấy 2 cái đều là kim đan trung kỳ về sau, bọn hắn cảm thấy mình suy đoán là đúng. Đa Nhĩ bị bắt chậm chạp không chịu mở miệng. Quả nhiên là bởi vì đào quáng địa phương căn bản không có cái gì đại tiền bối, đều là một đám kim đan, cho nên hắn mới không nguyện ý mở miệng. Những người khác còn tại suy đoán khác. Chỉ có chúng ta cảm thấy Đa Nhĩ tên phế vật này là bởi vì không muốn hại cái khác kẻ yếu. Thật không hiểu, hắn tông môn làm sao lại cho hắn một cái danh ngạch. Cầm đầu nam tử cười nhạo nói. Giang Hạo nghe đối phương kêu gào, trong lòng có đại khái nhận biết. Đa Nhĩ bị bắt, mà lại cũng không nói đến nơi này. Có thể nói cho ta Đa Nhĩ tình huống cụ thể sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy 3 người cười ha ha. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút mình đem. Còn muốn hỏi đừng. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu nam tử tiếng nói còn không có rơi xuống, cũng cảm giác ánh mắt bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng phịch một tiếng, ánh mắt rơi xuống đất. Ngay sau đó nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống. Trong lúc nhất thời hắn có chút sững sờ. Sau đó triệt để mất đi ý thức. Mà máu tươi của hắn trong nháy mắt vẩy vào 2 người khác trên mặt. Bọn hắn còn tại cười, chỉ là trong nháy mắt liền không cười được. Giang Hạo thanh âm vang lên lần nữa. Có thể nói cho ta Đa Nhĩ tình huống sao? Lúc này, 2 người mới kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây đao, mà cây đao này vừa mới đem bọn hắn đồng bọn giết. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong đó tiên tử giận dữ. Sau đó lao đến, ngươi dám can đảm, chấm ngoặc kép. Phốc, tương đương một đao chém qua, đối phương ngã xuống đất không dậy nổi, không còn sinh tức. Giang Hạo nhìn qua người cuối cùng, ta không quá ưa thích lặp lại một câu. Hết chương.